Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 535 xử trí. Chương 535 xử trí. Trưa hôm đó, Triệu Trọng Dư liền đem Triệu Tế một nhà gọi vào trước mặt, phân phó nói: "Đem đại nương hành lý lấy ra, các người huynh muội bốn người lưu lại, đi theo tam nương hồi Dự Châu đi." Triệu Hòa Uyển kinh ngạc ngẩng đầu. Triệu Dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá vẫn là hồng hốc mắt nhìn về phía Ngô thị. Ngô thị siết chặt trong tay khăn không nói chuyện. Triệu Trọng Dư nói: "Người đã đính hôn, ta tức khắc tu thư một phong đi Nam Hương quận, làm trung gia ở năm nay trong vòng tuyển định nhật tử. Ngươi từ Dự Châu xuất giá, ta cùng ngươi cha mẹ đường xá xa xôi, liền không thể trở về đưa ngươi, làm đại lang đưa ngươi xuất giá." Triệu Hòa Uyển cúi đầu khiếp đảm lên tiếng. Triệu Trọng Dư chỉ vào trên bàn một chén dược cùng Ngô thị nói: "Uống lên đi." Ngô thị mềm mại ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch nói: "Phụ thân, cầu ngài tha ta, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Đại lang, ngươi cầu một cầu ngươi tổ phụ, cầu một cầu ngươi tổ phụ a. Đại nương, nhị nương, tứ nương, các ngươi mau giúp a nương cầu một cầu tổ phụ." Triệu Dịch vội vàng quỳ xuống, cũng mắt trông mong nhìn Triệu Trọng Dư: "Tổ phụ, ngài tha mẫu thân một mạng đi, nàng nếu là chưa hết giận, tôn nhi nguyện ý thế mẫu thân đền mạng." Triệu nhị nương cùng Triệu tứ nương cũng vội vàng quỳ xuống. Triệu Hòa Uyển chần chờ một chút, cũng đi theo quỳ xuống: "Ngươi cho rằng nàng buổi chiều tới tìm ta là vì chuyện gì?" Triệu Trọng Dư nói: "Nàng chính là tới cầu tình, là tới thích ân oán, mà không phải vì lại kết thù. Đại lang, nàng cũng là ngươi muội muội. Đại phòng cùng nhị phòng ích lợi chi tranh là chúng ta làm trưởng bối không có làm hảo, lúc này mới cho các ngươi cuốn vào trong đó. Mà hiện nay thiên hạ đại loạn, ngươi chỉ có độc thân một người, lại vô tài cao đại năng, có thể nào chống đỡ môn đình đâu." Hắn nói: "Chỉ có đoàn kết tam nương, nhị phòng cùng đại phòng đồng tâm hiệp lực, mới có một đường sinh cơ." Liền Vương Diễn như vậy đại tài, trong một đêm cũng hạ xuống yết hồ nô lệ tay. Vương thị trong khoảnh khắc thất một tuấn tài. "Ngươi so với như thế nào đâu?" Hắn nhìn về phía trên mặt đất sắc mặt tái nhợt Ngô thị nói: "Hiện tại Ngô thị là vắt ngang ở các ngươi chi gian cái đinh, nếu không thể trừ chi, tương lai này cái đinh liền sẽ xử miệng vết thương hư thối, kia chết liền không phải một người. Nhưng nàng là ta mẫu thân a, cho nên mới từ ta tới động thủ." Triệu Trọng Dư mặt vô biểu tình nói: "Đã làm sai chuyện, tổng muốn trả giá đại giới. Gia tộc trong vòng tranh quyền đoạt lợi có thể, ta cũng không câu nệ các ngươi thi triển thủ đoạn, nhưng mạng người cùng tông tộc thanh danh là điểm mấu chốt." Triệu Trọng Dư ánh mắt dừng ở Ngô thị trên người: "Ngô thị, ngươi vượt tuyến, các ngươi đều là nàng hài tử. Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay việc, sau này không được tái phạm. Bằng không, mặc kệ các ngươi có phải hay không ta Triệu thị huyết mạch, ta đều quyết không khinh tha." Ngô thị liền biết đại thế đã mất, nàng mềm mại ngã xuống trên mặt đất, quỳ rạp trên mặt đất liền một tia sức lực cũng căng không đứng dậy, vẫn luôn lẳng lặng chờ người hầu bưng dược tiến lên. Ngô thị không có duỗi tay, hắn liền đoan dược cho nàng rót hết. Ngô thị theo bản năng giãy giụa, nhưng vẫn là uống xong hơn phân nửa. Nàng hoảng sợ che lại ngực, muốn moi yết hầu. Triệu Trọng Dư nói: "Không cần tốn công, này dược cũng không sẽ làm ngươi lập tức chết bất đắc kỳ tử. Ta nếu làm trung gia tuyển nhật tử, kia ở đại nương xuất giá trước liền sẽ không làm ngươi đã chết." Ngô thị động tác một đốn. Triệu Trọng Dư nói: "Đây là tam nương võng khai một mặt." Ngô thị lại đột nhiên kích động lên, hét lớn: "Cái này kêu cái gì võng khai một mặt, làm ta ngày ngày bị tử vong tra tấn, còn không bằng hiện tại liền giết ta đâu. Nàng hảo độc tâm địa, đại lang, nàng là cố ý, nàng là cố ý, câm miệng. Triệu Trọng Dư thấy nàng thế nhưng châm ngòi khởi hắn thật vất vả mới hòa hoãn xuống dưới quan hệ. Lập tức giận dữ, đem miệng nàng cho ta đổ, người hầu lập tức cầm một khối bố tiến lên lấp kín Ngô thị miệng. Triệu Trọng Dư tức giận đến xoay quanh, qua lại xoay hai vòng, vẫn là không nhịn xuống chỉ vào nàng mắng to, xuẩn độc đồ vật. Lúc này châm ngòi tam nương cùng bọn họ huynh muội bốn người quan hệ với ngươi có chỗ tốt gì? Người nhi nữ tương lai toàn muốn dựa vào với nàng. Triệu Trọng Dư càng nói càng khí, một cái xoay người, một cái tát liền đánh vào Triệu Tế trên mặt, chính phát ngốc Triệu Tế bị một cái tát chụp đến trên mặt đất, hắn không thể tin tưởng mà ngẩng đầu xem Triệu Trọng Dư. Không rõ Ngô thị khí hắn, vì sao phải đánh hắn, Triệu Trọng Dư đã tâm mệt lại sinh khí. Chỉ vào hắn nói, thê tử của ngươi ngươi tới giáo, nhìn một cái ngươi ngần ấy năm đều dạy nàng cái gì. Tốt toàn không học được, tẫn học ngươi ngu xuẩn, đồ ngu, đồ ngu, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái đồ ngu, thế nhưng có thể làm ra đem ngươi đại bá quan tài ném sự tới. Triệu Trọng Dư che lại ngực thở, không nổi tới, Triệu Dịch bốn cái hoảng sợ, vội vàng tiến lên đỡ lấy, tổ phụ, xin ngài bớt giận, các ngươi cút đi. Triệu Trọng Dư rốt cuộc lưu ý đến bọn họ, cũng bất chấp phạm vào ở hai tử trước mặt giáo huấn cha mẹ kiêng kỵ. Cha mẹ như thế, cũng không cần thiết tránh chứ, nhưng hắn vẫn là đem bọn họ bốn cái cấp đuổi đi ra ngoài. Sau đó ở trong phòng đem hai vợ chồng chửi ầm lên một đốn, Triệu Dịch bốn cái ngơ ngác mà đứng ở trong viện nghe. Sau một lúc lâu, Triệu Nhị Nương quay đầu hỏi Triệu Đại Lang, đại đệ, Tây Bình là thế nào? Ta đã không nhớ rõ Tây Bình là bộ dáng gì. Triệu Dịch ngơ ngác mà lắc đầu, hắn cũng đã quên. Ngô thị bùng nổ làm Triệu Trọng Dư thấy được tai họa ngầm, vì thế thừa dịp còn chưa đi, hắn suốt đêm đem huynh muội bốn người bên người người toàn thay đổi thay người của hắn, còn đem bên người người hầu lưu lại cấp Triệu Dịch quản sự, còn lại người chờ tất cả đều đi theo hắn đi vận thành. Ngày hôm sau, Triệu Trạch trong ngoài một mảnh bi thương, Triệu Dịch bốn người muốn cùng cha mẹ tách ra, hạ nhân gian cũng là cha mẹ con cái chia lìa. Bọn họ lẫn nhau trong lòng đều hiểu rõ, này từ biệt rất có khả năng chính là vĩnh biệt, chỉ có Triệu Tế trong lòng không số. Hắn dặn dò Triệu Dịch, đãi trở về Tây Bình, người hảo hảo đi theo Triệu Minh bên người học tập quản lý tộc vụ, trong tộc việc không cần mọi chuyện ỷ lại Triệu Hàm Chương. Đừng quên, hiện tại chúng ta này một phòng mới là tộc trưởng. Triệu Dịch ngước mắt phức tạp nhìn cha hắn. Trải qua ngày hôm qua, hắn đã ý thức được, hắn cha là không đảm đương nổi tộc trưởng, thậm chí hắn đều có chút huyền, bằng không, này đi vận thành, tổ phụ sẽ không cái gì đều không công đạo, những lời này đó đều công đạo cấp Triệu Hàm Chương đi. Triệu Dịch lòng tràn đầy chua xót, liền nghe được hợp quy tắc đi đường thanh. Hắn quay đầu lại nhìn lại, đúng là Triệu Hàm Chương mang theo mọi người tới đưa tiễn. Triệu Hàm Chương cho bọn hắn phái một đội thân binh, thúc tổ phụ, vận thành quá xa, làm cho bọn họ hộ tống các ngươi đi, có cẩu tướng quân ở trên đường hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Triệu Hàm Chương lại vẻ mặt quan tâm nói, Đông Hải Vương trong tay binh mã cũng không ít, không cũng tao ngộ thạch lạc sao? Cho nên vẫn là tiểu tâm cẩn thận chút, làm cho bọn họ một đường hộ tống đi. Triệu Tế thực đề phòng, vẻ mặt cảnh giác nói, không cần, nếu là liền cầu tướng quân đều ngăn cản không được cường địch, như vậy điểm thân vệ lại có thể làm cái gì đâu. Triệu Hàm Chương lý đều không mang theo phản ứng hắn, Triệu Trọng Dư còn lại là cảnh cáo liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nhận lấy những người này. Còn cùng Triệu Hàm Chương nói, ngươi cũng muốn cẩn thận. Cẩu Hy cùng hoàng đế làm ngươi từ Thạch Lạc trên tay đoạt người. Bất quá là tưởng ngươi cùng Thạch Lạc cho nhau đấu tranh. Bọn họ hảo trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Triệu Hàm Chương cười gật đầu. Thúc tổ phụ yên tâm, nàng sau này lui một bước. Vung tay lên, thân vệ nhóm lập tức tiến vào đội ngũ chung. Trọng điểm bảo hộ Triệu Trọng Dư kia chiếc xe ngựa, nàng cười nói. Thúc tổ phụ, ta đưa các ngươi đi cửa cung cùng bệ hạ hội hợp đi. Triệu Trọng Dư gật đầu. Hảo, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.